Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 132 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Điều cậu ta không biết là cách cậu ta không xa, có hai cái bóng người đang lén lút quan sát bên này. Hai người này là hai kẻ duy nhất còn lại trong số tứ sát thần đại hạ, Kim Đồng Ngọc Nữ. Chúng là sự an bài của Chiến Thần Côn Luân. Hà Mạnh Trường giả mạo Chiến Thần Côn Luân. Sau khi Kim Đồng Ngọc Nữ chạy trốn khỏi biên giới Bắc Cương thì liên tục trốn ẩn, chịu bao gian khổ. Nhưng dù vậy, họ vẫn không từ bỏ ý định trả thù. Diệp Hiền Tần giết dép và tiêu diệt đội quân săn ta. Giết Chiến Thần Phượng Hoàng Lửa và Rồng Đất Đen, khiến cho họ mất đi những người thân yêu của mình. Thù này không báo, quyết không làm người. Tuy nhiên, bên cạnh Diệp Hiền Tần từng có một đội quân hộ tống, họ không thể tìm thấy cơ hội để ra tay. Hôm nay Hoa Mạnh Trường bất ngờ liên lạc với họ. Hoa Mạnh Trường cho phép họ ở đây đích thân, ông ta sẽ tạo ra cơ hội ám sát Diệp Hiền Tần. Kim Đồng Ngọc Nữ không biết rằng Hoa Mạnh Trường đang giả làm Chiến Thần Côn Luân. Họ thậm chí không biết rằng anh ta đã trở thành một cường giả cấp vương. Hai người theo lời của Hoa Mạnh Trường. Cả hai đều ẩn nấp ở đây. Quả nhiên như mong đợi, hai người đã chờ được cơ hội tới. Cả hai người không thể chờ đợi ra tay được nữa. Lúc này máy truyền tin của Kim Đồng vang lên là Hoa Mạnh Trường nhắn tới. Mọi thứ đã sẵn sàng, hãy hành động. Kim Đồng cũng đã trả lời một tin nhắn. Bây giờ anh đang ở đâu? Chờ chúng ta báo thù xong, tôi sẽ đưa anh rời khỏi đại hạ. Tất nhiên Hoa Mạnh Trường sẽ không rời đi. Anh ta còn phải xây dựng lại phủ thân vương. Anh ta trả lời. Không cần phải để ý đến tôi. Tôi chỉ muốn giết Diệp Hiền Tần. Tôi còn muốn tìm cách giết Tham Lang. Đó là Tham Lang đã tự mình ra tay với phủ thân vương của tôi. Được. Kim Đồng Ngọc Nữ lẩm bẩm nói. Kim Đồng, cậu không thấy lời nói của Hoa Mạnh Trường có một chút kỳ quái sao? Tôi nghe nói rằng anh ta đã nhảy ra khỏi vách đá. Bị đại hạ ném rất nhiều bom xuống thung lũng, gây ra một trận tuyết lở. Ngay cả khi Hoa Mạnh Trường không bị ném chết, anh ta cũng sẽ chết bởi tuyết lở và ngạt chết. Nhưng bây giờ anh ta không chỉ còn sống, mà thậm chí có thể dùng sức mạnh của nhà họ Thiên giúp chúng ta cơ hội ám sát Diệp Hiền Tần. Kim Đồng nói, phủ thân vương của Hoa Mạnh Trường có nguồn gốc sâu xa từ thủ đô. Cho dù là phủ thân vương có bị lục soát, anh ta cũng không thể không có bằng hữu chứ. Có lẽ anh ta đã được cứu bởi một người bạn. Ngọc Nữ trầm ngâm gật đầu, không phủ định. Kim Đồng nói, người có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất xung quanh Diệp Hiền Tần đã bị dẫn đi, đó là ông Sở. Ngọc Nữ, cậu đi đấu với ông Sở, tôi sẽ đi ám sát Diệp Hiền Tần. Ngọc Nữ nói, không vấn đề gì. Hai người đã hành động, Kim Đồng xuất hiện đầu tiên và lao về phía Diệp Hiền Tần. Ông Sở đang đánh giết nhìn thấy cái bóng dáng xuất hiện, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Hỏng rồi, có cao thủ mai phục. Ông ta ngay lập tức quay sang Kim Đồng, nhưng mà lại có một nhân vật cao thủ khác xuất hiện, ngăn cản đường đi của ông Sở. Đó là Ngọc Nữ. Tới nộp mạng đi. Ông Sở công kích Ngọc Nữ không một chút do dự. Ngọc Nữ cũng là một chiến thần hùng mạnh. Tuy rằng không mạnh bằng ông Sở, nhưng chọc tức ông ta nhất thời thì không vấn đề gì. Hơn nữa, cùng với sự quấy rối cấp dưới của Thiên Hành Kiện, ông Sở đã bị khống chế. Cùng một lúc và không thể phân tách ra để chặn Kim Đồng. Ông ta lo lắng mắng Diệp Hiền Tần. Chạy đi, đây là bẫy. Diệp Hiền Tần đã sớm bị Tử Lâm Khiết nắm tay kéo chạy. Tình hình nghiêm trọng bây giờ, Diệp Hiền Tần bắt buộc phải ra tay, nhưng lại không tiện ra tay trước mặt nhiều người như vậy. Kim Đồng đuổi theo Diệp Hiền Tần. Muốn chạy ư, vậy hãy hỏi xem kiếm của tôi có đồng ý hay không đã. Ánh mắt của Thiên Hành Kiện sáng bừng lên, hóa ra đây chính là sự sắp xếp ban đầu của vua cha. Mọi thứ đã được liền mạch lại. Ông Sở đã bị khống chế. Một tên phế vật Diệp Hiền Tần không thể giết được ai. Gừng càng già càng cay. Diệp Hiền Tần kéo Tử Lâm Khiết chạy xuống lầu. Lam Khiết, mau chạy đi, đừng lo cho anh. Tử Lâm Khiết làm sao lại dám bỏ một mình. Không được, muốn đi thì phải cùng nhau đi. Yên tâm đi, Lam Khiết. Tất cả mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh đã bố trí tay súng bắn tỉa gần đây. Họ không biết em và có thể nhầm em là kẻ thù. Mau đi đi. Anh đẩy Tử Lâm Khiết xuống tầng. Kim Đồng đuổi theo anh. anh ta chế nhạo. Diệp Hiền Tân, nếu anh có lời cuối cùng nào muốn nói thì hãy nói ra đi. Tôi sẽ nói lại với người nhà của anh. Diệp Hiền Tân khẽ cười. Đây chính là điều mà tôi muốn nói với anh. Bất kỳ lời nói cuối cùng nào. Ồ, xin lỗi. Bỏ đi thôi. Vì dù sao anh có lời nói cuối cùng nào thì cũng đều vô ích mà thôi. Bởi vì Phượng Hoàng Lửa và Rồng Đất Đen của anh đều đã chết hết rồi. Đồ khốn. Kim Đồng Nồi khùng. Sắp chết tới nơi rồi lại còn cứng mồm. Hôm nay tôi không chỉ giết anh mà còn tiêu diệt người của anh. Để anh nếm trải sự mất mát đi người thân. Kim Đồng tức giận lao về phía Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần không vội vàng kích động. Vẻ mặt của anh ấy không thay đổi một chút nào. Chờ đợi Kim Đồng lao tới gần phía trước mặt, Diệp Hiền Tần cuối cùng lắc mình một cái. Toàn thân anh lập tức tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, tạo ra một tấm năng lượng lá chắn. Kim Đồng đã mất cảnh giác và đã bị bắn bật ra ngay tại chỗ. Sau khi ngã văng ra, còn lăn hơn một chục vòng mới dừng lại, Kim Đồng chết lặng. Anh ta hôm nay, tên khốn này không phải là phế vật sao? Nhưng mà thứ mà anh ta vừa phát ra rõ ràng là uy lực của vương giả. Anh ta không chỉ là không bị phế, thậm chí còn trở thành cấp vương. Mẹ kiếp, rắc rối lớn rồi. Ý nghĩ đầu tiên ở trong Kim Đồng chính là bỏ chạy, nhưng anh ta cũng rất nhanh chóng gạt bỏ đi cái suy nghĩ này. Bị nhìn chằm chằm bởi cường giả cấp vương, anh ta còn có cơ hội mà chạy sao? Nằm mơ. Vì đã không thể chạy được, chỉ còn có cách dùng hết sức mình. May mắn thay, sư phụ Bách Vắt Ông đã từng dạy cho anh ta chiêu thức thứ hai của Thất Tinh Hổ Quyền. Anh ta đã tự hủy hoại căn cơ của mình và làm nổ tung Thất Tinh Hổ Quyền, thứ có sức mạnh ngang với cường giả cấp vương. Nói không chừng lại có cơ hội đánh lại. Anh ta nghiến răng. Diệp Hiền Tần, anh giấu đủ lâu rồi. Võ sĩ của cả thế giới đều biết anh đã bị lừa gạt rồi. Nhưng hôm nay tưởng rằng anh trở thành cấp vương rồi thì không ai có thể địch lại được anh sao? Hôm nay tôi sẽ lĩnh giáo. Đi chết đi, tên khốn. Diệp Hiển Tần giơ lên. Cũng chờ xem. Tâm trạng của anh ta có một chút kích động. Rồng Đất Đen của Tứ Đại Sắt Thần Đại Hạ đã tinh thông chiến kỹ phong vương, Thất Tinh Hổ Quyền dạng thứ nhất. Vậy có phải Kim Đồng anh ta cũng sẽ thành thạo Thất Tinh Hổ Quyền dạng thứ hai hoặc là những đòn cây khác? Nếu anh có thể luyện thành công Thất Tinh Hổ Quyền thì anh cũng có thể đăng trở trên đỉnh cao. Một tiếng phẫn nộ. Thất Tinh Hổ Quyền dạng thứ hai, Hổ Tiên. Người anh ta bùng phát ra khí kình của cảnh giới cấp vương. Dưới sự điều khiển kiên cường của ý chí, Kim Đồng đã đạt được hình dạng của một mãnh hổ. Anh ta dùng hai tay đẩy về phía trước. Mãnh hổ tức giận lao về phía Diệp Hiền Tần. Hai chân trước của mãnh hổ rất cứng cáp, móng vuốt sắc nhọn như một chiếc kéo, cắm thẳng vào đầu của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần có thể cảm nhận được mạnh mẽ và hung dữ của mãnh hổ. Nếu bị cặp hổ kìm này kìm kẹp thì đừng nói người khác, chính ngay cả những thanh thiếp cũng sẽ bị cắt bỏ. Dạng thứ hai của Thất Tinh Hổ Quyền thật sự mạnh hơn dạng thứ nhất của Thất Tinh Hổ Quyền rất dữ dội. Diệp Hiền Tần rất hứng thú, cơ thể anh chấn động, toàn thân lại toát ra khí lực. Vua kích động bị Diệp Hiền Tần chấn áp, hóa thành mãnh hổ, cuồng phong gào thét, xông thẳng vào hổ của Kim Đồng. Thất Tinh Hổ Quyền dạng thứ nhất, hổ phách. Hai con mãnh hổ gặp nhau giữa không trung, đụng độ tàn sát lên nhau. Kỹ năng chiến đấu thật sự của Phong Vương được phát huy một cách mãnh liệt, đương nhiên sẽ mạnh hơn vạn lần so với kỹ năng chiến đấu của các cấp chiến thần. Đoàn một tiếng, toàn bộ những miếng thủy tinh của cả tầng lầu gặp phải chấn động kinh hoàng đều đã bị vỡ tung tóe vô số các thiết bị. Đồ dùng gia đình đã bị con cuồng phong giật cho tan tành, thậm chí ngay cả bức tường chống lực vững chãi cũng đã không chịu được lực sóng dữ dội mà đã đổ xuống. Cả tầng lầu trong chốc lát trở thành một đống đổ nát, không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Ấy vậy mà sức lực của Diệp Hiền Tần vẫn còn vô cùng sung mãn như lúc đầu, chẳng hề hao hụt một chút nào. Anh ta mang theo nguồn sức mạnh dồi dào ấy, cơ thể lao thẳng về phía Kim Đồng. Kim Đồng đã bị hất bay ra, va vào bức tường khiến cho anh ta hộp ra đầy một miệng máu. Chỉ có còn lại một tia sáng sống sót cuối cùng của cuộc đời. Anh đã mở to mắt, không thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Thất Tinh Hổ Quyền chiêu thức thứ nhất, hổ phắc. Sư phụ Bạch Vắt Ông năm đó cũng đã chuyển cho anh kỹ năng phong vương. Thì sao? Diệp Hiền Tần rất bất ngờ. Lúc trước, Diệp Hiền Tần nhìn thấy Rồng Đất Đen, dùng chiêu thất tinh hổ quyền, liền nghi ngờ tứ sát thần đại hạ cùng với Hòa Thanh Thiên đều là đệ tử của Bạch Phát Âm. Bây giờ Kim Đồng nói như vậy, Diệp Huyền Tần lại càng chắc chắn hơn, bọn họ và bản thân mình cùng học chung một sư phụ rồi, bọn họ là quan hệ sư huynh sư đệ. Trong đầu Diệp Huyền Tần lúc này có một chút trống rỗng. Các người là đồ đệ của Bạch Phát Âm, nói cho ta biết Bạch Phát Âm rốt cuộc là người nào, bây giờ ông ta đang ở đâu? Các người có phải sớm đã biết tôi là đệ tử của ông ấy, vậy tại sao năm đó lại ám sát tôi hai lần? Kim Đồng nhếch miệng cười, anh muốn biết sao? Tôi không nói cho anh đấy. Cường giả cấp vương thì sao? Tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận cả đời. Nói xong cả người Kim Đồng giãy giụa, tôi làm đứt tĩnh mạch và chết ngay tại chỗ. Diệp Hiền Tần muốn ngăn lại, nhưng không kịp nữa rồi. Anh ta thở dài một tiếng, trong lòng ngập tràn tiếc nuối. Chỉ một phút nữa thôi là có thể biết được thân phận của Bạch Phát Âm. Nhưng cũng may mắn rằng anh đã học được chiêu thất tinh hổ quyền, chiêu thức thứ hai, hổ tiên. Trên tầng thượng, cuộc chiến giữa ông Sở và Ngọc Nữ đang dẫn đến hồi kết. Ngọc Nữ có vẻ đang gặp phải bất lợi, dần dần trở nên yếu thế. Nghe thấy dưới lầu có tiếng động lớn, trong lòng Ngọc Ngữ mừng thầm, cô ta cứ mặc nhiên cho rằng đó là do Kim Đồng làm bằng phát hiện vụ nổ lớn ấy. Chỉ trong vài giây đã giết chết được Diệp Hiền Tần, tưởng kế hoạch đã hoàn thành, cô ta lập tức có thể chạy trốn. Liền cố ý để lộ ra sơ hở, làm cho ông Sở bắt thóp, dùng một chưởng đánh bay. Sau đó cô ta trực tiếp nhảy ra bên ngoài cửa sổ mà tháo chạy. Gay rồi, lúc này ông Sở mới phát hiện mình bị trúng kế, lập tức đuổi theo. Nhưng Ngọc Nữ sớm đã tính toán xong con đường mà mình sẽ chạy thoát, trốn đi không để lại một chút dấu vết nào. Thiên Hành Kiện nghe thấy dưới lầu có động tĩnh thì liền cho rằng Diệp Huyền Tần đã bị các cao thủ đó giết chết, liền vội vàng cho các thuộc hạ đẩy xe lăn của mình xuống dưới tầng. Xuống đến nơi, cậu ta vô cùng kinh ngạc. Ôi trời ơi, chỗ này vừa bị nổ bom sao? Cả tầng lầu là một mớ hỗn độn, tất cả biến thành một đống đổ nát, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Ngoài việc cho rằng bị nổ bom, cậu ta không còn có thể nghĩ tới khả năng nào khác nữa rồi. Đôi mắt cậu ta tìm tòi giữa đống đổ nát. Không lâu sau, cậu ta đã nhìn thấy Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần ưỡn ngực ngẩng cao đầu, võ công cao cường cũng không có một chút vết tích. Trên bức tường ở trước mặt cậu ta là một người toàn thân thảm máu. Đó không phải là tên sát thủ ngày trước truy sát Diệp Hiền Tần thì là ai? Thiên Hành Kiện nội tâm hỗn loạn, mông lung. Tên sát thủ này chính tay Diệp Hiền Tần trừ khử sao? Cái mớ hỗn độn này cũng là do Diệp Hiền Tần làm. Đáng chết, Diệp Huyền Tần căn bản không bị giết chết. Nếu như bị một người bình thường, tại sao lại có thể sở hữu sức mạnh hủy diệt kinh khủng đến như vậy chứ? Trừ khi điều này hoàn toàn là lời nói dối, thần soái vốn dĩ không bị giết chết, anh ta vẫn là kẻ lúc trước ở dưới một người trên vạn người. Trong nội tâm của ông Sở vô cùng xúc động, ông biết rõ thân phận, năng lực cấp vương của Diệp Huyền Tần. Năng lực đúng là lớn mạnh, sức công phá của nó có thể so sánh với một quả bom. Diệp Huyền Tần sát khí hừng hực từng bước uy hiếp Thiên Hành Kiện. Đưa tôi đến đây, sau đó sát thủ nhân cơ hội nhảy ra ám sát tôi. Thậm chí sát thủ cũng có sự phân công rõ ràng, một người ngăn cản ông Sở, một người truy sát tôi. Tôi thật sự nghi ngờ rằng đây là một âm mưu. Thiên Hành Kiện có muốn ám sát thần soái sao? Thiên Hành Kiện vội vàng lắc đầu. Anh ngậm máu phun người, tôi căn bản không biết hai cái tên sát thần kia. Tất cả những điều này thật sự là trùng hợp. Diệp Huyền Tần hung tợn tát Thiên Hành Kiện một cái và đẩy cậu ta từ xe lăn xuống đất. Tốt hơn, mày nên cầu nguyện, đừng để cho tao tìm ra chứng cứ, nếu không sẽ bị xử lý theo luật quân sự. Ngoài ra, nếu có kẻ nào dám tiếp tục ra tay với tập đoàn Diệp Linh, tao nhất định sẽ không tha. Ông Sở, chúng ta đi thôi. Ông Sở vội vàng đuổi theo Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần nói, nữ sát thủ kia đâu rồi? Ông Sở than thở thần soái. Thuộc hạ đã làm chuyện không tốt, đã để cho đối phương trốn đi rồi. Diệp Huyền Tần lộ ra vẻ mặt hơi tiếc nuối. Cô Ngọc Ngữ đó rất có thể học được hình thức thứ ba của thất tinh hổ quyền. Diệp Huyền Tần có linh cảm rằng nếu bản thân có thể học được hình thức thứ ba của thất tinh hổ quyền, anh ta rất có thể sẽ chạm vào cảnh giới tuyệt điện. Lần này cho cô ta trốn thoát, Diệp Huyền Tần tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, thì nhất định sẽ tìm được cô gái đó. Cô gái đó nói không chừng vẫn có thể biết tăm hơi của thần soái. Hai người họ đi xuống dưới lầu, Lam Tử Khiết đang đi lại lại, hồi hộp chờ đợi. Nhìn thấy Diệp Hiển Tần hoàn toàn không bị tổn thương gì, trái tim treo lơ lửng của Tử Lam Khiết rốt cuộc đã được thả lòng. Hiển Tần, hai người không xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Vừa nãy dọa cho em chết khiếp. Diệp Hiển Tần cười an ủi nói, chồng em có 9 cái mạng, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Tử Lam Khiết đảo mắt nhìn xung quanh. Xin lỗi, nếu anh không bí mật một tay bắn tỉa, bây giờ... Vừa nói mắt của Tử Lam Khiết vừa đỏ lên. Ông Sở về mặt nghi hoặc. Tay bắn tỉa? Cái gì mà tay bắn tỉa? Thiên Hành Kiện đáp về nhà. Dấu bàn tay ở hai bên má của cậu ta vẫn còn hiện. Điều này khiến cho cậu ta vô cùng nhục nhã. Đối mặt với chiến thần Côn Luân, không khỏi cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên. Thiên Hành Kiện đã kể đầu đuôi ngọn ngành của sự việc cho chiến thần Côn Luân nghe. Chiến thần Côn Luân nghe vậy, trong lòng có một chút hồi hộp. Kim Tử Sát của Đại Hạ lại là chiến thần cấp thấp, nhưng anh ta đã phế bỏ ngay tại trận, thậm chí xảy ra một vụ nổ lớn ở chiến trường. Căn cơ của Diệp Hiển Tần vẫn chưa bị phế bỏ sao? Làm thế nào anh ta có thể làm được điều đó? Anh nóng lòng hỏi. Thiên Hành Kiện, hiện trường rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Hành Kiện giật mình. Trước đây vua cha gọi cậu ta bằng cái tên rất thân thiện là Hành Kiện, tại sao bây giờ vẫn cứ gọi tên đầy đủ hai chữ? Nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, thở dài nói. Vua cha, con tận mắt chứng kiến chuyện đã xảy ra ở dưới lầu, tuy nhiên con nghi ngờ rằng căn cơ của thần soái bị phế bỏ thật sự là lời nói dối. Vẻ mặt của chiến thần Côn Luân càng trở nên nghiêm trọng. Nhưng cho dù ở trong thời kỳ hoàng kim của thần soái cũng đều không có khả năng gây ra thiệt hại lớn như vậy. Chẳng lẽ Diệp Hiển Tần đã đạt đến cấp vương rồi sao? Đoán chừng chỉ có cấp vương mới có thể gây ra thiệt hại lớn như vậy. Sự công nhận này khiến cho cả hai đều tái mặt. Thuộc hạ của Thiên Hành Kiện nói, chủ nhân, tôi có điều này không biết có nên nói hay không? Nói đi. Thiên Hành Kiện đáp, một tên thuộc hạ đó nói, khi xảy ra chuyện, thuộc hạ canh giữ ở dưới cổng đã nhìn thấy mệnh lệnh của chủ nhân. Thần đã nghe thấy Tiểu Lâm Khiết nói rằng Diệp Hiển Tần có thể sống là dựa vào một tay bắn tỉa mà anh bố trí từ trước. Chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình cũng được thư giãn không ít. Hai, chúng ta xem trọng anh ta rồi, con còn nghĩ anh ta chính là cường giả cấp vương. Thần soái rõ ràng biết bản thân có nhiều kẻ thù, làm sao chỉ sắp xếp một mình ông Sở làm thị vệ kia. Anh ta để bí mật bố trí tay bắn tỉa là hợp lý nhất rồi. Thiên Hành Kiện cúi đầu xuống nhìn bàn tay và bàn chân đã bị gãy của mình rồi thở dài tiếc nuối. Ai da, con chỉ hận tứ chi của mình đã bị phế đi, không thể tự mình diệt trừ Diệp Hiển Tần. Chiến thần Côn Luân đương nhiên nghe thấy ý nghĩa của Thiên Hành Kiện. Mình quyết định sẽ giúp cậu ta phục hồi lại chân tay. Chiến thần Côn Luân nói, ta đã từng nói, muốn phục chi của con nhất định cần phải có linh thạch. Hôm nay ta sẽ hỏi thăm ông thủ trưởng. Ý của ông thủ trưởng nói, ngày nay mỏ linh thạch là tài nguyên hiếm có ở trên thế giới, không thể dễ dàng mà có ra được. Muốn có được linh thạch cao cấp, ta phải lấy vật dụng tương đương mà đi đổi. Thiên Hành Kiện cảm thấy đau đầu vạn lần. Nhưng đây là thời đại hòa bình, đồ vật quý hiếm không có, lấy đâu ra là đổi linh thạch, dễ dàng như vậy. Chiến thần Côn Luân thì cũng thở dài. Đúng vậy, mấy đồ vật này chỉ có thể cầu chứ không nghe thấy. Đi thôi. Chúng ta cùng đi một chuyến tới mỏ linh thạch lĩnh Nam đi. Thiên Hành Kiện ngạc nhiên nói, vua cha, không phải là muốn đoạt lấy linh thạch đấy chứ. Người canh giữ mỏ linh thạch lĩnh Nam là vị cường giả mạnh nhất cấp vương của đại hạ, thậm chí còn có vô số binh lính. Nếu chúng ta ăn trộm, tỷ lệ thành công đạt được linh thạch là rất thấp. Chiến thần Côn Luân nói, đối với con ta là loại người liều lĩnh như vậy sao? Vậy ý của người là... Chiến thần Côn Luân nói, vì cường giả cấp vương mạnh nhất của đại hạ là ta, vì cường giả cấp vương mạnh thứ hai toàn địa cầu này. Lý tưởng của chúng ta giống nhau vậy, cho nên đã trở thành tri kỷ. Đến lúc đó ta sẽ xin anh ta một ít linh thạch có vấn đề gì hay không? Thiên Hành Kiện chợt nhớ ra, lời nói của vô cha vô cùng đúng. Đi, hiện tại con sẽ thu xếp. Ở đây, Diệp Hiển Tần đã chú ý đến chuyển động của Thiên Hành Kiện và chiến thần Côn Luân. Bây giờ Diệp Hiển Tần về cơ bản thật sự có thể chắc chắn chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện có quan hệ mật thiết với Kim Đồng Ngọc Nữ. Diệp Hiển Tần hoàn toàn khó hiểu một người đàn ông dũng cảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đất nước. Tại sao sau khi thoát chết lại cộng tác với kẻ thù phản quốc? Sao lại có sự thay đổi lớn như vậy? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì? Sau khi biết rằng chiến thần quân luôn muốn đến mỏ linh thạch, Diệp Hiển Tần cũng theo chân ngay lập tức. Chuyến đi này của chiến thần quân luôn rất được lòng của Tư Mã Chiêu. Không hề nghi ngờ rằng anh ta đã đến mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch hiện tại là con át chủ bài lớn nhất của đại hạ, là niềm hy vọng sống cuối cùng, không có khả năng rơi vào một tay vãn bối như vậy. Ngoài ra, bản thân anh ta cũng gặp mặt chiến thần quân luôn một chút. Lão già này cũng đã thay đổi thật là lớn, bản thân mình phải cùng với anh ta nói chuyện một chút. Chiến thần Côn Luân và nhóm của anh ta sau khi đi bộ cả ngày, cuối cùng trước khi trời tối cũng đã thành công đến khu vực lĩnh Nam. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tiếp cận được mỏ linh thạch, bọn họ chỉ chặn lại bởi đội quân canh gác ở biên giới. Thiên Hành Kiện tức giận, đúng là có mắt mà không biết nhìn. Vua cha của tôi là chiến thần Côn Luân, các người không nên dừng lại đi. Một anh thị vệ không quan tâm đến những lời của hắn nói. Vương giả có lệnh, ngoài trừ thủ trưởng được ủy quyền, không có người khác được vào bên trong. Kẻ nào dám xâm phạm, bất kể là hoàng đế hay là thường dân, đều chém đầu xuống trước rồi tính sau. Xem thái độ của phía bên kia là kiên định, không hề có chỗ cho sự lay động. Chiến thần Côn Luân khẽ thở dài. Bây giờ chỉ có một cách khác có được linh thạch. Lấy chiến công đổi linh thạch. Còn lấy việc chiến công như thế nào thì anh đã có kế hoạch. Chiến thần Côn Luân quá bị ám ảnh bởi việc khôi phục tay chân bị phế của Thiên Hành Kiện. Anh ta muốn thu phục cậu ta rồi biến cậu ta thành con mồi riêng của mình. Bằng cách này, với sự giúp đỡ của Thiên Hành Kiện, có thể biến nhà họ Thiên thành phe cánh, thành phủ thân vương trong tương lai. Anh ta vỗ vỗ vai của Thiên Hành Kiện. Con đợi ta một lát, ta sẽ đi gọi điện thoại liên hệ. Vâng, được. Thiên Hành Kiện còn nghĩ rằng chiến thần Côn Luân đang liên hệ với một mối quan hệ đáng tin cậy nào đó của ông ta. Chiến thần Côn Luân đi đến một nơi không người và liên lạc với Ngọc Nữ, một trong tứ sát thần của đại hạ. Tất nhiên anh ta sẽ dùng thân phận Hoa Mạnh Trường để liên lạc. Giờ đây tứ sát thần đại hạ chỉ còn lại Ngọc Nữ sống sót. Vào lúc này, người phụ nữ đang buồn bã. Nghĩ đến giết chết Diệp Hiền Tần là dễ như trở bàn tay. Không ngờ cuối cùng lại có sai lầm, Kim Đồng lại chết ở trong tay Diệp Hiền Tần. Đến giờ Ngọc Nữ vẫn không hiểu nổi Kim Đồng chết oan như thế nào. Hoa Mạnh Trường gọi đột ngột, nhìn thấy cái tên này, Ngọc Nữ lại càng thêm xúc động. Kế hoạch lần này là hợp tác cùng với Hoa Mạnh Trường. Nếu không có Hoa Mạnh Trường, Kim Đồng có lẽ sẽ không chết. Khi cô ấy trả lời cuộc gọi, chẳng cần biết gì cứ bất chấp mặt mũi mà mắng. Hoa Mạnh Trường, anh còn không biết xấu hổ mà liên hệ với tôi sao? Tổ đội Santa mà anh sợ đã tan rã, mà tôi còn duy nhất là người còn sống trong tứ sát thần đại hạ. Anh chính là hung thủ. Tôi thật sự nghi ngờ anh là gián điệp của đại hạ. Anh đã đặc biệt tới làm hại chúng ta. Hoa Mạnh Trường thở dài. Xin lỗi, lần này là sơ suất của tôi. Tôi nghìn vạn lần không ngờ rằng Diệp Hiền Tần đã chuẩn bị một xạ thủ luôn ở bên cạnh mình. Kim Đồng đã bị bắn chết bởi một xạ thủ. Ngọc Nữ hận thù nói, anh làm cho rất nhiều của người chúng ta chết đi, chỉ vì sơ suất của anh xứng đáng được chết không tử tế. Tôi muốn lấy mạng của anh để bù đắp cho cái chết của họ. Hoa Mạnh Trường nói, Ngọc Nữ, cô đừng tức giận, tôi đến đây để bù đắp cho lỗi lầm lần này. Ngọc Nữ nói, làm sao có thể bù được kia chứ? Hoa Mạnh Trường nói tiếp, Diệp Hiền Tần hiện đang ở trong khu vực lĩnh Nam một mình, đây là thời điểm tốt nhất để cô ra tay. Nữ nghi ngờ hỏi, Diệp Hiền Tần làm gì lại ở lĩnh Nam? Hoa Mạnh Trường nói, tôi đoán anh ta tới để lấy linh thạch. Tuy nhiên, việc xin linh thạch của anh ta đã bị từ chối, vì vậy anh ta chỉ có thể quay đầu trở lại. Lần này tôi đã đặc biệt điều tra, anh ta chỉ đi có một mình, cũng không có đi theo thị vệ bên người. Ngọc Nữ hiển nhiên là vui vẻ. Anh nói nghiêm túc chứ? Hoa Mạnh Trường thuyết phục cô. Phải, đó là sự thật. Ngọc Nữ nghi vấn. Vậy thì tại sao anh lại không tự mình làm giết chết hắn đi? Hoa Mạnh Trường cười khổ. Tôi không giấu giếm gì cô. Tôi đã nhảy ra khỏi vách đá vào ngày hôm đó. Lại đã gặp phải một trận tuyết lở và rồi đã bị chôn vùi ở trong hang động. Sau đó tôi phải thiêu đốt căn cơ của chính mình để có thể thoát ra khỏi hiểm cảnh. Bây giờ tôi còn vô dụng hơn tên thần soái đó, cô nói xem tôi làm sao có thể là đối thủ của hắn ta. Ngọc Nữ chợt nhận ra, tôi chỉ thắc mắc làm sao anh có thể sống sót được qua trận tuyết lở. Hóa ra là từ thiêu căn cơ của mình. Được rồi, tôi sẽ lập tức chạy tới ngay bây giờ. Ngọc Nữ tin lời của Hòa Mạnh Trường. Hòa Mạnh Trường thở phào nhẹ nhõm, anh ta thật sự lo lắng Ngọc Nữ nghi ngờ chính mình vì chuyện trước đây. Và rồi lời của anh ta nói ra, mỗi câu mỗi chữ đều là bịa đặt. Đều không có cái gì là chứng minh cả. Diệp Hiền Tần không tới, càng không tới đây một mình. Mục đích của việc làm này đương nhiên có thể thu hút Ngọc Nữ để thủ tiêu một cách nhanh chóng. Giết chết Ngọc Nữ, chiến công này quả là sát sút, đủ để đổi lấy một linh thạch. Hy sinh đồng đội để nâng lên bản thân luôn là điều mà Hòa Mạnh Trường giỏi nhất. Bắt điện thoại, xóa nhật ký cuộc gọi, anh ta gặp người lại. Nhưng điều anh ta không biết là cách anh ta không xa, có hai người đang mai phục, có thể nhìn rõ toàn bộ những gì mà anh ta vừa làm. Hai người này là Diệp Hiền Tần và ông Sở. Diệp Hiền Tần đã chặn ánh hào quang của hai người bọn họ, sau đó đóng băng nhận thức nhạy bén của chiến thần Côn Luân. Chỉ riêng điều này cũng đủ thấy thực lực của Diệp Hiền Tần đã vượt ra chiến thần Côn Luân. Ngay khi chiến thần Côn Luân biến mất, Diệp Hiền Tần và ông Sở xuất hiện. Ông Sở hỏi, thần soái, cậu nói chiến thần Côn Luân đang gọi cho ai? Diệp Hiền Tần nói, không còn nghi ngờ gì nữa. Một trong tứ sát thần đại hạ, Ngọc Nữ. Ông Sở nắm chặt tay nói, đáng chết, là một vị thần mà ông ta lại cấu kết với kẻ thù phản quốc. Dù sao ông ta cùng với tôi vẫn được gọi là bộ đội Hắc Bạch. Ông ta không xứng. Diệp Hiền Tần lắc đầu nói, làm sao ông có thể chắc chắn rằng ông ta chính là chiến thần Côn Luân? Ông Sở ngẩn ra, ý của cậu là gì? Ông ta không phải là chiến thần Côn Luân thì có thể là ai chứ? Diệp Hiền Tần nói, 2 năm trước tôi và chiến thần Côn Luân đánh địch ở biên giới. Chiến thần Côn Luân đã bị một vết thương lớn không thể chữa khỏi ở bên chân phải. Ngay cả bác sĩ cũng không thể làm gì được, chân phải của ông ấy sẽ đi khập khiễng suốt đời. Tuy nhiên vừa rồi chân phải của chiến thần Côn Luân không chỉ không có vết thương, mà còn thậm chí còn mạnh hơn chân trái của ông ta. Do đó tôi gần như có thể kết luận rằng đó là giả mạo chiến thần Côn Luân. Ông Sở hít vào một hơi lạnh nói, trên đời có một loại thuật ngụy trang tài tình như vậy, không thể nhìn ra bất cứ sai sót nào. Thần soái, cậu nói xem rốt cuộc là ai đóng giả là chiến thần Côn Luân chứ? Diệp Hiền Tần lắc đầu nói, tôi cũng không biết. Có điều ông ta khiến cho tôi nghĩ đến một môn phiệt bí ẩn. Nghe mấy 4 chữ môn phiệt bí ẩn, ông Sở không khỏi cảm thấy hứng thú. Thần soái, những gì cậu nói đến chính là môn phiệt cuối cùng, sống ẩn giật ở núi Nam Trung sao? Tôi có nghe nói qua một chút, môn phiệt cuối cùng đó có thuật ngụy trang. Họ có thể sao chép khuôn mặt một cách hoàn hảo với các khuyết điểm và biểu cảm gần như là giống nhau. Diệp Hiền Tần gật đầu nói, không sai, trong chuyện này khả năng có sự can thiệp vào môn phiệt cuối cùng đó. Ông Sở thận trọng nói, thần soái, cậu xét định làm gì? Tất cả môn phiệt của đại hạ đều ở cấp độ quốc gia, sẽ không dễ bị kích động. Diệp Hiền Tần thờ ơ nói, tớ đại môn phiệt của đại hạ mỗi năm đều dùng rất nhiều nguồn tài nguyên vô tận của đại hạ để bồi dưỡng những người mạnh nhất, nhưng họ lại chẳng góp được gì cho đại hạ. Nếu nói dễ hiểu, họ là ký sinh trùng của đại hạ. Nếu họ an phận thì không sao, nhưng hình như 7 người họ đang làm điều tổn hại đến đại hạ. Lần này tôi sẽ sử dụng chiến thần Côn Luân giả để làm bằng chứng tội ác của họ. Phải bắt họ phải đổ máu một lần, đóng góp một phần cường giả để bảo vệ biên giới, hoặc là giao ra một số võ công cổ truyền, mang lại lợi ích cho võ giới đại hạ. Ông Sở nói, cậu có kế hoạch gì không? Diệp Hiền Tần, để tính xem. Ông Sở, ông trốn đi, lát nữa tôi sẽ đi gặp chiến thần Côn Luân giả mạo. Được, Diệp Hiền Tần và ông Sở chia thành 2 nhóm. Diệp Hiền Tần nhanh chóng đến gần những người bảo vệ mỏ linh thạch. Cuộc chạm trán giữa chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện đã đến. Lúc này chiến thần Côn Luân chuẩn bị đưa Thiên Hành Kiện đi, sẵn sàng giết Ngọc Nữ và lập công. Kết quả ngay khi vừa quay người lại đã nhìn thấy Diệp Hiền Tần. Cả hai người ngơ ngác, tại sao Diệp Hiền Tần lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chiến thần Côn Luân thở ơ nói, thần soái, nơi này là cấm địa, cậu đến đây làm gì? Diệp Hiền Tần thở ơ nói, Sao ông có thể tìm mà tôi lại không thể đến được chứ? Nói xong, anh ta đi thẳng về khu vực lĩnh nam. Tuy nhiên, người bảo vệ đã ngăn Diệp Hiền Tần lại. Thần soái xin dừng bước. Xin hỏi anh đã được ông thủ trưởng cho phép chưa? Người bảo vệ đương nhiên biết rằng Diệp Hiền Tần chính là cường giả cấp vương bảo vệ mỏ linh thạch. Lý do anh ta chắn Diệp Hiền Tần lại cũng đều nằm trong sự an bài của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần lắc đầu nói, không có. Tôi là thần soái muốn đi vào kiểm tra công việc mà cần phải có sự cho phép của lão thủ trưởng sao? Người lính ăn ngay nói thẳng. Thủ trưởng đích thân ra lệnh cho chúng tôi rằng không được ai vào trừ khi chúng tôi có sự cho phép của ông ấy. Xin thần soái hãy hợp tác với công việc của chúng tôi. Diệp Hiền Tần thở dài thất vọng và quay người rời đi. Thiên Hành Kiện cười khúc khích. Ha ha ha, Diệp Hiền Tần, anh vẫn cho rằng mình vẫn là đỉnh cao của thần soái sao? Anh bây giờ đã thành một phế nhân, đối với đại hạ không có một chút giá trị lợi dụng nào. Thần soái, cậu chỉ là một tên vô dụng. Chiến thần Côn Luân cũng giễu cợt nói. Nếu như tôi nhớ không lầm, cậu nhớ cường giả cấp vương canh giữ mỏ linh thạch giúp cậu khôi phục lại căn cơ. Thật đáng tiếc, cậu thậm chí còn không đủ tư cách để gặp người ta. Có điều có một tin tốt đây. Dù sao bây giờ tôi cũng là cấp vương, nếu cậu xin lỗi tôi, có lẽ tôi sẽ xem xét việc cậu là con rể của tôi, giúp cậu tu sửa căn cơ. Diệp Hiền Tần hung ác trợn mắt nhìn chiến thần Côn Luân. Cho dù chết, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ mềm lòng với ông. Anh ấy bỏ đi trong sự tức giận, Thiên Hành Kiện nói với chiến thần Côn Luân. Vua cha đừng quan tâm anh ta, đừng vì anh ta mà chỉ hoãn công việc của chúng ta. Hãy đi giết người phụ nữ ngọc nữ kia. Có ta sẽ đến nhanh thôi. Chiến thần Côn Luân lắc đầu nói. Không cần. Thiên Hành Kiện hoảng sợ nói. Vua cha, sao người lại đột nhiên đổi ý? Chiến thần Côn Luân cười nói. Ta muốn một viên có thể giết hại con chim. Không chỉ có thể lập công mà còn có thể giết Diệp Huyền Tần. Thiên Hành Kiện hít mắt cười. Vua cha, con dường như hiểu ý được người rồi. Người muốn dùng kế hoạch, dùng ngọc nữ để giết Diệp Huyền Tần. Sau đó chúng ta sẽ giết ngọc nữ để báo thù cho thần soái. Chiến thần Côn Luân gật đầu nói. Đúng vậy, không hổ chiến thần Côn Luân ta. Thiên Hành Kiện khôn ngoan nói. Vua cha, con nghĩ rằng chúng ta hơi quá đáng. Ta có thể trực tiếp giết Diệp Huyền Tần. Để rồi cho ngọc nữ giết, sau đó chúng ta sẽ giết ngọc nữ. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh các rắc rối không liên quan. Chiến thần Côn Luân vội lắc đầu. Không được, người bảo vệ mỏ linh thạch đã thấy chúng ta xung đột với Diệp Hiền Tần. Nếu Diệp Hiền Tần chết ở đây, chúng ta sẽ bị nghi ngờ. Vua cha nói có lý. Thiên Hành Kiện gật đầu, chiến thần Côn Luân nhìn về phía Diệp Hiền Tần đang biến mất, vẻ mặt tràn đầy châm chọc. Ta vừa lập định vị vào cậu ta, vậy mà cậu ta thậm chí còn không nhận ra. Thật sự là không biết làm sao mà một thần soái có thể lụi bại đến mức này. Thần soái như vậy thật sự là xấu hổ. Anh ta đặt mã số cho tín hiệu theo dõi và gửi nó cho Ngọc Nữ. Trên thực tế, Diệp Huyền Tần tất nhiên đã chú ý đến máy theo dõi. Hiện tại anh ấy muốn thực hiện kế sách tất nhiên không thể đả động đến đối thủ. Anh ấy dẫn đi vào sâu trong rừng, vừa đi vào rừng, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lát vì sợ Ngọc Nữ không dò ra được vị trí của mình. Cùng lúc đó, Ngọc Nữ cũng tiến vào những ngọn núi cao của vùng lĩnh Nam. Cô ấy đang cố gắng lần theo tín hiệu của máy theo dõi. Bây giờ tất cả sự tỉnh táo của cô ta đều điều khiển bởi nỗi lòng muốn trả thù. Đội trưởng của tiểu đội săn tan và Zed đã bị Zed. Từ thần đại hạ, ba người trong số bọn họ đã bị tiêu diệt. Nỗi hận này muốn hủy diệt cả bầu trời. Khuôn mặt thanh tú và hoàn hảo của cô ta đã bị cành cây và đá cỏ sát tạo ra những vết máu, giống như là những quả trứng bóc đã được sơn đỏ như máu. Mặc dù cô ta luôn thích làm đẹp, nhưng không còn thời gian để chăm sóc cho việc này. Bây giờ trong đầu của cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, giết thần soái. Cuối cùng sau 10 phút theo dõi, cô ta và Diệp Hiền Tần đã gặp nhau trên một hẻm núi nhỏ. Ngọc Nữ thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn giấy ra lau mồ hôi và máu ở trên mặt. Thần soái, anh quả thật khiến cho tôi tìm không dễ dàng gì. Hôm nay tôi sẽ tống anh xuống địa ngục. Diệp Hiền Tần vẫn bình tĩnh như bình thường. Câu này để cho tôi nói cô mới đúng. Tôi sẽ đưa cô đến đoàn tụ với các thành viên. Ngọc Nữ, vẫn còn có thể mạnh như vậy ư? Hiện tại chỉ có một mình anh làm được gì để chống lại tôi? Diệp Hiền Tần đáp. Tôi hỏi cô và Kim Đồng ai mạnh hơn, ai yếu hơn? Kim Đồng mạnh hơn tôi một chút. Diệp Hiền Tần nói, đến Kim Đồng tôi còn có thể tự tay giết hại. Hà cớ gì tôi lại không thể giết hại cô chứ? Đừng lừa tôi, anh thật sự nghĩ rằng tôi không biết sao. Thực ra là xạ thủ đã bí mật bảo vệ anh và khiến cho Kim Đồng nổ tung. Cô tận mắt nhìn thấy. Diệp Hiền Tần cười với vẻ chế nhạo, hay là nghe người khác nói. Có gì khác nhau sao? Diệp Hiền Tần nói, tất nhiên là khác biệt rất lớn. Tôi không muốn phí lời với anh. Nộp mạng đi. Bình tĩnh đã. Diệp Hiền Tần tức giận hét lên. Có một chuyện tôi vẫn không hiểu. Nếu như cô và tôi đều là đệ tử của Bạch Phát Âm, tại sao các người lại muốn tìm tôi, mọi cách để ám sát? Ngọc Nữ sửng sốt. Anh biết tất cả mọi chuyện về Bạch Phát Âm rồi sao? Diệp Hiền Tần gật đầu. Dù sao, anh cũng sắp phải chết, nói cho anh biết cũng không sao cả. Năm đó nếu như không phải vì anh, ngồi vững ở trên vị trí thần soái đó, chắc chắn là chúng tôi rồi. Chính anh đã cướp tất cả mọi thứ thuộc về chúng tôi. Chúng tôi muốn lấy mạng của anh. Liệu có bị coi là quá đáng không? Diệp Hiền Tần chợt hiểu ra có cơ sự. Thì ra là như vậy. Vậy tôi hỏi cô. Bạch Phát ông kia danh tính là gì và là người ở phương nào? Một năm trước, tại sao ông ta lại biến mất một cách bí ẩn như thế? Chuyện này có phải liên quan đến các người có đúng không? Đừng nhiều lời. Cứ yên tâm, đợi anh chết rồi. Khi đốt tiền giấy tôi sẽ nói cho anh biết. Ra tay đi. Hôm nay tôi muốn giết chết anh. Tôi muốn cho ông lão biết rằng hồi đó ông ta đã sai khi chọn anh. Được. Có điều khi động thủ tôi khuyên cô tốt nhất là sử dụng chiêu thức sát thủ mạnh nhất của cô. Thất tinh hồ quyền. Nếu không cô sẽ không thể phản đòn nào ở trước mặt tôi. Ngọc Nữ càng thêm kinh ngạc. Chết tiệt, đến thất tinh hồ quyền anh cũng biết sao? Diệp Hiền Tần nói, tôi không chỉ biết thôi đâu, thậm chí còn rất thành thục kia. Ngọc Nữ liền hét lên, làm sao có thể như vậy? Bách Phát ông đã từng nói rằng thất tinh hồ quyền có 4 cách thức, ông ta truyền lại cho 4 người chúng tôi, mỗi người một phương thức. Ngoài trừ chúng tôi, sẽ không bao giờ truyền lại cho bất cứ ai khác, kể cả anh. Lẽ nào ông ấy lại lừa chúng tôi? Vậy ông ấy đã truyền cho anh cách thức thứ mấy? Diệp Hiền Tần nói, tất cả 4 phương thức của thất tinh hồ quyền. Chết tiệt. Ngọc Nữ tức giận mắng. Ông ấy thật là bất công mà. Có điều là cho dù anh học được 4 phương thức của thất tinh hồ quyền thì đã sao? Anh có thể làm gì tôi nào? Thất tinh hồ quyền là chiến kỹ phong vương. Dù là chiến thần cũng phải tự làm hỏng căn cơ rồi mới có thể buông ra. Anh bây giờ đã mất sạch căn cơ. Vì vậy anh hoàn toàn không có năng lực để phát huy thế mạnh của thất tinh hồ quyền. Ở trước mặt tôi, anh chỉ có thể bị hành hạ đến chết. Nộp mạng đi. Ngọc Nữ không muốn phí lời nữa. Đôi tay cô run rẩy. Hai thanh đao lao ra từ trong lòng bàn tay có thể đâm về phía Diệp Hiền Tần. Tốc độ của nó gần bằng tốc độ âm thanh. Ma sát giữa thanh đao và không khí tỏa ra nhiệt lượng rất lớn. Thanh quản đã bị thiêu đốt cháy đỏ. Trong đó xem là lần uy lực thật khiến cho người ta nghẹt thở. Diệp Hiền Tần đứng tại chỗ, khuôn mặt không đổi sắc. Chỉ chờ thanh đao lao tới, Diệp Hiền Tần mới nhẹ vung tay. Uy lực của thanh đao đã bị mất ở trong phút chốc và rơi xuống đất. Cái gì vậy? Ngọc Nữ ngẩn người nhìn tất cả mọi thứ diễn ra ở trước mặt. Đầu óc trở nên trống rỗng. Không phải căn cơ của anh ta hoàn toàn bị phế và trở thành người bình thường rồi sao? Tại sao sức chiến đấu của chiến thần đứng cấp thiên lại vừa bộc phát ra còn mạnh hơn cả so với mình? Chết tiệt, căn cơ của thần soái bị phế hoàn toàn là một lời bịa đặt. Kim Đồng nhất định chết tươi ở dưới tay của anh ta. Diệp Hiền Tần cười nói, tôi đã nói rồi, cô chỉ có thể dùng thất tinh hồ quyền thì mới còn sức mà chiến đấu một trận, nếu không chỉ có mức bị ngược đãi. Diệp Hiền Tần không trực tiếp giết Ngọc Nữ chính là vì muốn ép cô dùng thức thứ 3 của thất tinh hồ quyền. Đáng chết, Ngọc Nữ cắn chặt răng. Vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Ngọc Nữ biết rõ, bản thân không mạnh bằng Diệp Hiền Tần, nếu liều chết với anh ta, sau cùng hy sinh chỉ có thể là mình. Cho nên bây giờ cô chỉ có một con đường để đi, từ tổn thương căn cơ rồi bùng phát ra thức thứ 3 của thất tinh hồ quyền. Chỉ có như vậy, bản thân mới có một con đường sống, chẳng qua chỉ là căn cơ đã bị phế đi. Nhưng Diệp Hiền Tần đã niêm phong chiến kỹ phong vương, anh ta chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên trước khi sắp bắt đầu cô lại hơi do dự. Nếu căn cơ bị phế trên lãnh thổ của đại hạ thì đồng nghĩa với việc chết. Sau cùng cô ta thở dài. Họ Diệp, thủ đoạn qua mặt này của anh quá lợi hại. Tôi cảnh cáo anh, nếu tôi dùng chiến kỹ phong vương, anh chắc chắn sẽ chết. Tất nhiên tôi sẽ không rơi vào kết cục tốt đẹp nào. Cho nên, lần này tạm thời tha cho anh một mạng. Cút đi, sau này anh đi con đường sáng lạng của anh, tôi đi con đường gian nan của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Diệp Hiền Tần mỉm cười. Đại hạ chúng tôi có câu, kẻ nào phạm đến nước Nam dù xa cũng giết. Cho nên hôm nay cô phải chết. Ngọc Nữ nổi giận. Nếu anh đã khẳng định tự tìm đường chết, tôi sẽ thành toàn cho anh. Tay phải cô đập vào ngực dữ dội, há miệng nhỏ phun ra một ngụm máu. Cô tự làm tổn thương căn cơ của mình. Căn cơ hùng hậu hóa thành một luồng khí kinh phóng ra khỏi cơ thể, dưới áp chế ý chí của Ngọc Nữ. Khi mạnh mẽ hóa thành hình dạng của một con mãnh hổ, tuy kích thước không bằng khí kinh hùng hổ của Kim Đồng, nhưng khí thế của nó cũng tuyệt đối nghiền ép khí kinh của Kim Đồng. Thức thứ ba của Thất Tinh Hổ Quyền, hổ gầm. Ra! Ngọc Nữ giống lên ra tiếng. Khi khí kình hùng hổ đồng thời phát ra một tiếng gầm. Đương nhiên tiếng hổ gầm này không phải là sóng âm mà còn xen lẫn cả khí công kích. Cùng một nơi hổ gầm, cát bay đá chạy, trời đất mù mịt, nhiệt độ ở trong thung lũng chật hẹp đã hạ xuống đến mức đóng băng ngay tại chỗ. Không ít tảng đá đã bị vỡ tan tành tại chỗ, ngay cả những đám mây ở trên không trung cũng đã nhận ảnh hưởng, tàn phá bừa bãi lên khắp mọi nơi. Tiếng hồ gầm đinh tai nhức óc vang vọng trong thung lũng chật hẹp thật lâu. Trong lòng Diệp Hiền Tần rất phấn khích, nhiệt huyết sôi trào. Chiêu thức thứ ba của Thất Tinh Hổ Quyền, hồ gầm, quả nhiên là mạnh mẽ. Uy lực của nó có thể so với thức thứ nhất và thức thứ hai cộng lại. Diệp Hiền Tần mơ hồ có gan ảo tưởng, nếu như mình học được thức thứ ba, rất có thể sẽ chạm vào tuyệt điện đại môn. Trong thời gian chớp mắt, sóng âm của tiếng hồ gầm đã đến gần trong gang tấc. Mặc dù Diệp Hiền Tần vẫn chưa bị tấn công, nhưng đại não của anh đã bị nổ vang vì chấn động. Diệp Hiền Tần không do dự nữa. Lập tức trong đầu vẽ ra chiêu thức thứ